Tu La Vũ Thần, chương 1318, thực lực chân chính. Góc truyện audio.com, người tên khốn này, mắt thấy đồng môn đệ tử, bị Sở Phong làm nhục như vậy. Thải Trúc Lâm đệ tử giận tím mặt, đầy đủ mấy trăm vị đệ tử, bí mật mang theo nồng liệt sát khí, cùng hướng Sở Phong vọt tới. Cái này được rồi, sớm để các ngươi cùng nhau động thủ, miễn cho lãng phí ta thời gian. Đối mặt kia xông tới mặt mấy trăm vị thân ảnh, Sở Phong không chỉ không e ngại, trái lại tại khóe miệng, nhấc lên một tia vui vẻ, kia bôi vui vẻ, tại biểu đạt một cái hàm nghĩa, đó chính là chính hợp ta ý, bá đột nhiên, Sở Phong dưới chân quang mang lóe lên, tựa như cùng mũi tên rời cung, hướng kia Thải Trúc Lâm đệ tử đại quân, bắn tới, ô oa, ách cha, trong một sát na, máu tươi bay tán loạn. Kêu thảm thiết không ngừng, căn bản không có người là Sở Phong đối thủ, kia mấy trăm người, trong nháy mắt, liền có 53 vị, từ trên cao trụy lạc mà xuống, người mang trọng thương, đã đánh mất chiến lực, đồng loạt ra tay, phế đi cái này hỗn trướng. Thấy thế, vị kia cầm đầu Thải Trúc Lâm đệ tử, hạ lệnh, giết, mà Thải Trúc Lâm đệ tử, cũng không do dự, nhao nhao lấy ra bản thân vương binh. Liền gia nhập vòng chiến, hướng Sở Phong vây công mà tới. Trong nháy mắt, Sở Phong bị hơn 1000 vi võ vương vây quanh, đồng thời bọn họ không phải manh mục công kích, mà là công phòng ngự có thứ tự, lại thi triển một loại bàng bạc đại trận. Hơn ngàn vị võ vương, mỗi cái tay cầm vương binh, liên hợp thi triển trận pháp, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắc vân cuồn cuộn, phong lôi trận trận, thiên hôn địa ám trong lúc đó. Chỉ có kia từng đạo hàn quang, cùng với hung mãnh võ kỹ, tàn phá bừa bãi quay cuồng. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Hắn giống như là một cái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến thần. Tay không, bay vút tại ngàn quân từ đó. Không chỉ có đối phương vô pháp thương hắn mảy may, những thứ kia bị hắn nhìn trúng người, càng là khó mà bỏ chạy. Giờ này khắc này, trên đường chân trời kêu thảm thiết vẫn đang không ngừng, máu tươi như mưa chiếu nghiêng xuống. Thế nhưng, kia kêu thảm thiết, nhưng không có một tiếng là Sở Phong. Kia máu tươi cũng không có một giọt là Sở Phong. Bị tê hát ương, chỉ có Thải Trúc Lâm đệ tử. Chỉ sợ bọn họ tụ tập hơn ngàn người, liên hợp bố trí đại trận. Nhưng không phải là đối thủ của Sở Phong. Đây là Thải Trúc Lâm đệ tử, Lạc Diệp Trúc Lâm hạch tâm. Không gì hơn cái này, Sở Phong cảm giác không thú vị, liền mở miệng nhục nhã. Sở Phong, ngươi đây là đang buộc ta, ngươi đã như vậy cuồng vọng, ta liền cho ngươi biết một chút về, chúng ta thực lực chân chính. Vị kia cầm đầu đệ tử lần thứ hai chợt quát một tiếng. Sau đó áo bào vũ động, chiến lực của hắn, lại thời khắc này kéo thăng. Quan trọng nhất là, hai mắt của hắn lại cũng trở nên trống rỗng. Một cỗ vô tình dã thu khí thức, tản ra, ngào, o o. Cùng lúc đó, hầu như lại có rất nhiều tu vi tại ngũ phẩm võ vương đệ tử. Cũng là phát sinh cùng hắn giống nhau tình trạng. Chuyện gì xảy ra, hơi thở của bọn họ, thế nào đột nhiên trở nên hung mãnh như vậy? Chẳng lẽ nói, đây là tu luyện đặc thù huyền công duyên cớ sao? Đối với Thải Trúc Lâm các vị đệ tử biến hóa. Các vị xem cuộc chiến rất nhiều đệ tử, cũng là vô cùng ngạc nhiên, không rõ biết lệ, trong miệng ẩn giấu cấm dược sao, muốn đối phó ta, các ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ a. Bất quá ta nghĩ nói cho các ngươi biết, dựa vào phục dụng cấm dược đổi lấy lực lượng, cũng không tính thực lực của các ngươi. Đúng lúc này, Sở Phong mở miệng nói, không thể nào, thật chẳng lẽ chính là trong miệng ẩn giấu cấm dược. Thật đúng là, cái bộ dáng này, không cấm dược thú tính đan hiệu quả, không phải giống nhau như đúc sao? Vì chiến thắng Sở Phong, này đường đường hơn ngàn danh Thải Trúc Lâm đệ tử tinh anh. Lại toàn bộ phục dụng cấm dược, đây có phải hay không có chút quá mức hèn hạ một điểm? Nghe được Sở Phong lời nói sau, rất nhiều đệ tử đều là bừng tỉnh đại ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy Thải Trúc Lâm đệ tử. Đích xác có chút đê tiện vô sỉ, ít nói nhảm, thấy hành vi của mình, lại bị vạch trần, thải Trúc Lâm đệ tử, càng là tức giận không gì sánh được, nhao nhao hướng Sở Phong phát động, đòn công kích chí mạng. Bọn họ ở nơi này là đơn giản khinh bỉ, cái này căn bản là muốn Sở Phong mệnh, một đám vô tri, rồi lại cuồng vọng gì đó. Hôm nay, ta để các ngươi biết, cái gì gọi là thực lực chân chính. Đối mặt kia bốn phương tám hướng, hình thái khác nhau, rồi lại đều là bao hàm khủng bố năng lượng chí mạng công kích. Sở Phong còn lại là lạnh lùng cười. Bành, đột nhiên, Sở Phong đôi mắt lập lòe, trường phát vũ động, một cỗ bàng bạc khí tức, lợi dụng hắn làm trung tâm tịch quyển ra. Hơi thở kia uy lực cực cường, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vô kiên bất tồi, không chỉ có đem kia chí mạng công kích nhau nhau phân giải, càng là đem kia hơn ngàn danh thải Trúc Lâm đệ tử thổi người ngã ngựa đổ, từng cái một, không gần như chỉ ở giữa không trung liên tục quay cuồng. Ngay cả trong tay vương binh, cũng là nhau nhau tuột tay, sớm đã mất đi chiến đấu chi lực, sau cùng liền người mang binh, theo giữa không trung rớt xuống, té xuống đất. Sở Phong lấy một địch ngàn, lại lấy ưu thế áp đảo, đạt được thắng lợi. Trời ạ, hắn nguyên lai là ngũ phẩm võ vương tu vi. Tam phẩm võ vương hắn, đã có thể cùng lục phẩm võ vương đánh một trận, như vậy ngũ phẩm võ vương hắn, chẳng phải là liền bát phẩm võ vương, đều không phải là đối thủ của hắn. Thật là đáng sợ, hắn bằng chừng ấy tuổi, như thế nào cường đại như vậy? Giờ khắc này, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm, bởi vì Sở Phong đã không tiếp tục ẩn giấu khí tức. Rốt cục thi triển ra thực lực chân thật của mình, ngũ phẩm võ vương, ghê tởm, cái này hỗn trướng, dĩ nhiên che giấu tu vi, té xuống đất thải Trúc Lâm đệ tử, cực kỳ tức giận. Bọn họ bây giờ mới biết, Sở Phong là tại giả heo ăn thịt hổ, bọn họ đều trúng kế. Ô oa, nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem những thứ kia vừa mới đứng dậy thải Trúc Lâm đệ tử toàn bộ áp ngã trên mặt đất, mà nương theo kia uy thế khủng bố mà đến, còn có một đạo thân ảnh, người nọ tự nhiên chính là Sở Phong. Ngươi muốn làm gì? Thắng bại đã phân, còn không mau mau dừng tay. Thải Trúc Lâm đệ tử hoảng sợ không ngớt, bọn họ có thể cảm giác được, Sở Phong uy áp khủng bố đến mức nào, dường như tùy thời, đều có thể đưa bọn họ chèn ép tan xương nát thịt. Đã thắng bại đã phân, các ngươi nên dựa theo đổ ước, đi dùng miệng nhặt đại tiện, vừa mới còn muốn chạy, đây coi là chuyện gì xảy ra? Sở Phong nói, hỗn trướng, chúng ta đường đường thải Trúc Lâm đệ tử, sao lại mặc cho một mình ngươi phế Trúc Lâm đệ tử tùy ý sai phái? Chính là, thả chúng ta ra, dựa theo thân phận tới nói, chúng ta nhưng cao hơn ngươi vô cùng. Thải Trúc Lâm đệ tử, từ trước đến nay cao ngạo, há có thể tại nhiều người như vậy trước mặt, đi ăn đại tiện? Nguyên do bọn họ không chút do dự, liền cự tuyệt Sở Phong yêu cầu. Xem ra, các ngươi là chuẩn bị không nhận chướng, nhiều người như vậy đều nhìn, các ngươi cũng thật không ngại a? Sở Phong châm chọc nói. Ít nói nhảm, mau thả chúng ta ra, bằng không ta thải Trúc Lâm trưởng lão sẽ không dễ tha ngươi. Vị kia cầm đầu đệ tử lại uy hiếp Sở Phong, các ngươi biết, không theo đổ ước hành sự kết cục là dạng gì sao? Sở Phong không để ý tới người nọ, mà là một tay nắm lên, ngưng tụ một cây chủy thủ, hướng vị kia cầm đầu đệ tử đi đến. Giờ khắc này, toàn trường nha phiến vô thanh, không người trả lời, nhưng mọi người đều ý thức được, Sở Phong có thể phải làm cử động kinh người. Ngươi biết không? Rốt cục, Sở Phong đi tới vị kia dẫn đầu đệ tử bên cạnh, ngồi xổm xuống, đem kia chủy thủ trong tay đặt ở đệ tử kia trước miệng, cười híp mắt hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi tuyệt đối không nên sằng bậy, bằng không, bá a. Hắn còn chưa có nói xong, Sở Phong chủy thủ trong tay đã hóa thành hàn quang, đem vị kia đệ tử miệng liên quan cầm cấp cứng rắn chảm cắt đi. Đã nói chuyện liền phóng rắm cũng không bằng, vậy muốn miệng có ích lợi gì? Sở Phong nói, cách trương,